Chiến thần Hào Môn, chương 1858, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, cái này tông đường không phải là cái gì dễ trêu địa phương. Hơn nữa vừa mới na tiếng chuông là có ý gì? Bọn họ sớm đã có sở đề phòng sao? Phương Ngân hừ một tiếng. Không nói gì. Lập tức xuống xe. Cực nhanh hướng phía Lan Thanh bọn họ phóng đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn động thủ. Hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất đắc thủ. Mang đi Lan Thanh. Bá. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương Ngân tốc độ cực nhanh. Tựa như một đạo thiểm điện. Hắn rất nhanh thì đưa tới sơn khẩu Club Kỳ Cá thân vệ chú ý của. Copy nội dung từ chuyện 88. Người nào? Địch tập. Copy nội dung từ chuyện 88. Kỳ cá thân vệ lập tức giống lên. Gấu ruộng mệnh lệnh là để cho bọn họ đem Lan Thanh. An toàn đưa vào tông trong nội đường. Nhưng bây giờ còn không có vào cửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Lan Thanh nếu như gặp chuyện không may, bọn họ khó từ kỳ cữu. Kỳ cá thân vệ vọt tới, còn dư lại hai cái, một tả một hữu bảo hộ ở Lan Thanh bên người. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện gì xảy ra? Lan Thanh hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng không nghĩ tới, vẫn còn có người sẽ đối chính mình hạ thủ. Xem ra tựa hồ cũng không phải là sơn khẩu xã người. Copy nội dung từ chuyện 88. Phanh, chấm, Phương Ngân không để ý nhiều như vậy. Một tay giơ lên, trực tiếp đem một cá thân vệ nghiêm khắc đánh bay. Copy nội dung từ chuyện 88. Cút ngay, ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm Lan Thanh. Người nữ nhân này, ta muốn mang đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn khí phách không gì sánh được, nghĩ muốn cái gì cũng sẽ không có chút khách khí, bá đạo mà ngang ngược. Bất quá vừa đối mặt, na cá thân vệ trong nháy mắt bị mất mạng, gương mặt trở nên thanh hắc. Hắn trúng độc. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn dư lại kỳ cá thân vệ nhất thời sắc mặt đại biến. Cẩn thận. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai cũng không nghĩ tới, người đến thật không ngờ đáng sợ. Bất quá phất tay, liền mang đi một cái mạng. Cao thủ thật là đáng sợ a. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương Ngân hừ một tiếng. Con mắt căn bản là không có nhìn chút thân vệ. Trong mắt hắn, những thứ này bất quá là con kiến hôi. Coi như là cấp bậc tông sư cao thủ, hắn cũng có thể đơn giản đánh chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên cái thế giới này, võ đạo cường giả không có nhiều như vậy. Có thể đạt được hắn loại tầng thứ này, vốn là lông phượng và sừng lân. Hắn còn cần quan tâm cái gì? Phanh, copy nội dung từ chuyện 88. Phanh, như khai sơn trưởng thông thường. Phương Ngân công kích vô cùng cường hãn. Kỳ cá thân vệ căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngay cả đao võ sĩ cũng không kịp rút ra, đã bị Phương Ngân đánh bay, rơi ầm ầm trên mặt đất, không thể động đậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi mau vào đi, còn có hai cá thân vệ. Sắc mặt khó coi, đem Lan Thanh che ở phía sau mình, để cho nàng nhanh lên một chút tiến nhập tông đường. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà bọn họ nhìn chằm chằm Phương Ngân, chuẩn bị làm sau cùng chống lại. Chấm, ta muốn mang đi người. Ai cũng cứu không đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương Ngân thân hình lướt đến, như tật phong dâng mà đến, ép tới mặt người gò má đều đau nhức. Thật là đáng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Giết, còn dư lại na hai cá thân vệ. Bất chấp nhiều như vậy, cho dù chết, đây cũng là chức trách của bọn họ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người đồng thời xuất thủ. Nắm chặt dao găm. Nghiêm Khắc hướng phía Phương Ngân đâm tới. Hai người phối hợp ăn ý, rất nhiều năm kề vai chiến đấu. Để cho bọn họ liên thủ thực lực, vượt qua xa đơn đả độc đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, 3, copy nội dung từ truyện 88. Oanh, nhưng dù cho như thế, ở Phương Ngân thủ hạ, bọn họ cũng không còn đi qua mấy chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Ngân gầm nhẹ một tiếng, đôi bàn tay Nghiêm Khắc đánh xuống, tựa như hai thanh khai sơn phủ, răng rắc một tiếng, ngạnh sinh sinh đập gãy hai cá thân vệ cột sống, đưa bọn họ đánh chết. T. Copy nội dung từ truyện 88. Xa xa, ngồi trên xe Jimmy, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quá tàn bạo. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết Phương Ngân lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy, còn hung tàn như vậy, đã tinh thông dụng độc, thân thủ còn cao cường như vậy. Đắc tội loại lũ tiểu nhân này, thực sự là nhất kiện chuyện rất nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, chỉ có không tới một phút, vài cái cấp bậc tông sư thân vệ đã bị Phương Ngân giết chết. Lan Thanh còn có thể chạy đi nơi nào? Copy nội dung từ truyện 88. Theo ta đi. Phương Ngân nhìn cô Linh Linh Lan Thanh, thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lan Thanh có chút sợ, vô ý thức lui về sau hai bước. Loại đáng sợ này cao thủ, mình nếu là rơi vào trong tay của hắn, sợ rằng chắc chắn phải chết. Ngươi là người phương nào? Copy nội dung từ truyện 88. Nàng muốn kéo dài thời gian, có thể Phương Ngân căn bản không cho nàng cơ hội này. Hắn trực tiếp tiến lên hai bước, nhãn thần sẳng giọng xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng ép ta động thủ. Theo ta đi. Tựa hồ nàng không thể đi theo ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, tông đường bên trong cánh cửa, đi ra một người, mắt nhìn Phương Ngân, giọng nói rất nhạt, người như thế thích nàng, nếu không, người cũng lưu lại, cách chương.